mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. Xạ kích trò chơi, Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, Cẩm Tú Vị Ương, Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự. Giờ phút này, trong biệt thự Tử Phong Trấn bọn người cùng nhau nhìn xem Quân Vong Trần. Sắc mặt tất cả đều ngưng trọng. Cái kia Điền Bá ngược lại là cẩn thận người. Tại thời điểm mấu chốt cũng không đi đụng vào Vu Sư. Cái này phản phệ thuật chỉ giết vị kia vu thuật. Về phần Điền Bá, cũng không giết chết. Quân Vong Trần giải trừ thiên nhãn kính. Nghiêng đầu nhìn về phía Tử Phong Trấn bọn người. Chậm chậm nói ra, vốn là Điền Bá muốn đi đỡ phù thủy. Nhưng không biết là gì đó. Điền Bá nửa đường lại ngừng lại. Bởi vậy trốn thoát một kiếp. Nếu như Điền Bá đưa tay đi đỡ phù thủy lời nói, cái kia cửu u hỏa tướng ngay cả hắn cùng nhau đốt cháy, triệt để hóa thành hư vô. Chỉ cần cái kia vu sư chết liền tốt. Về phần Điền Bá, có cơ hội nhất định phải chế tài hắn. Tử Phong Trấn thật sâu thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ Tử Hàn Yên bả vai, ném một vòng ánh mắt tự trách. Đều tại ta lúc trước nhân từ nương tay, dẫn đến hôm nay ủ thành đại họa. Tiểu Yên, ba ba có lỗi với ngươi. Tử Hàn Yên nhìn Quân Vong Trần một chút, lắc đầu. Cha, đừng nói những này, người cũng có nỗi khổ tâm. Chỉ ít có quân đồng học tại, sự tình vẫn là có chuyển cơ. Đúng vậy à, còn tốt có quân tiểu hữu tại, nếu không tình huống liền không xong. Bên cạnh Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu, nói về chuyện vừa rồi vẫn là một trận tim đập nhanh. Thực tế không nghĩ tới trên cái thế giới này còn có quỷ như thế mơ hồ đồ vật tồn tại. Càng không có nghĩ tới một người năng lượng bằng vào thuật pháp thần không biết quỷ không hay đối với mình nữ nhi ra tay. Lúc này nàng mới ý thức tới. Cái thế giới này cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay thật sự là đa tạ quân tiểu hữu. Tuy nhiên để cho Tử Mỗ nghi ngờ chính là, quân tiểu hữu là như thế nào biết được Tiểu Yên sẽ phát sinh nguy hiểm đâu. Tử Phong Trấn hướng Quân Vong Trần khuất thân ôm quyền. Trong mắt lại lóe lên vẻ nghi hoặc. Tử Hàn Yên phát sinh nguy hiểm thời điểm, ngay cả bọn hắn cũng là thông qua Phương Bá gọi vừa rồi biết được. Nhưng Quân Vong Trần lại phảng phất đã sớm liệu đến đây hết thảy. Tại bọn họ chuẩn bị tiễn đưa Tử Hàn Yên đi bệnh viện thì lúc này cưỡi taxi chạy tới. Thời gian điểm nắm chắc không sai chút nào. Nếu như nói Quân Vong Trần vô dụng thủ đoạn đặc thù, căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Quân Vong Trần không có che giấu. Nói thẳng, ta trước đó đưa qua Tử Đồng học một cái ngọc bội. Cái ngọc bội này một cặp, trong đó đưa cho Tử Đồng học chính là Tử Ngọc. Trên người ta là cái trong trắng đẹp đẽ. Nếu như Tử Ngọc đeo người xuất hiện nguy hiểm, như vậy mẫu ngọc bội mang người vô luận bao xa, đều có thể cảm ứng được. Thì ra là thế, Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc rực rỡ đại ngộ. Không khỏi cùng nhau nhìn về phía Tử Hàn Yên, lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Tiểu Yên, quân tiểu hữu đối ngươi thật là có tâm. Tử Hàn Yên nguyên bản mặt tái nhợt bất thình lình trào lên một tia đỏ ửng, từ trong túi xuất ra một khối ngọc bội, đã kinh ngạc lại cảm động. Cái này Tử mẫu hợp ý trong trắng đẹp đẽ là Quân Vong Trần ban đầu ở rời đi Kim Lăng Sơn Trang lúc cho mình. Lúc ấy Quân Vong Trần cũng không có nói với chính mình khối ngọc này đến tột cùng có tác dụng gì. Chỉ là nhắc nhở chính mình thời khắc mang lên khối ngọc này, tránh cho phát sinh nguy hiểm lúc không người có thể biết. Lúc kia Tử Hàn Yên đơn thuần nát cầm khối ngọc này xem như Quân Vong Trần đưa qua cho mình. Cũng không cảm thấy khối ngọc này có thể tạo được bao lớn tác dụng. Thẳng đến phát sinh chuyện ngày hôm nay về sau, nàng mới biết được. Nhưng nếu không có khối ngọc này, nàng lại biến thành bộ dáng gì? Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng lại không khỏi lái qua một dòng nước ấm. Quân Vong Trần hội trước giờ cấp khối ngọc này cho mình, hiển nhiên là vì bảo vệ mình. Coi mình xuất hiện nguy hiểm thì hắn có thể biết được. Nguyên lai, mình tại Quân Vong Trần trong lòng là như vậy trọng yếu, mang cảm động cùng vô hình tình cảm. Tử Hàn Yên nhìn xem Quân Vong Trần, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Quân đồng học, cảm ơn ngươi. giữa bằng hữu giúp lẫn nhau là phải. Tử đồng học không cần khách khí như thế. Quân Vong Trần khoát tay áo, nhìn đồng hồ, cười nói, gần 11 giờ, ta còn muốn quay về trường học, cho nên sẽ không quấy rầy tử đồng học người một nhà ở chung được. Gặp Quân Vong Trần muốn về trường học, Tử Hàn Yên vội vàng nhìn về phía Tử Phong Trấn, làm cái nháy mắt, Tử Phong Trấn lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Vội ho một tiếng, cái kia, Quân Tiểu Hữu, thời gian cũng không sớm, nếu không ngươi ngay tại Tử Mỗ nhà ở trên một đêm đi. Chúng ta cũng sợ cái kia Điền Bá thừa dịp Quân Tiểu Hữu sau khi rời đi lại xảy ra cái gì âm chiêu. Tối nay ngươi tại Tử Mỗ nhà ở, Tử Mỗ người một nhà cũng an tâm. Cái này không được đâu. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, có chút ngượng ngùng. Tử Phong Trấn giả bộ nhíu mày, không vui nói, đây có gì không tốt ý tứ? Chẳng lẽ lại Quân Tiểu Hữu là ghét bỏ Tử Mỗ ra quá mức keo kiệt, không xứng với ngươi cái này thân phận? Không không không, ta ý tứ là chấm ngoặc kép, tốt Quân Tiểu Hữu, hôm nay liền ở tại nơi này đi, có ngươi tại, Tiểu Yên tối nay ngủ được cũng dễ chịu một chút. Còn không đợi Quân Vong Trần giải thích thứ gì, bên cạnh Thẩm Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn, chớp mắt ra hiệu nói. Quân Vong Trần một mặt mộng bức, hai mắt mờ mịt, chờ một chút, để cho ta vuốt một vuốt. Đậu phộng, cái này lưỡng lão đây là muốn bán con gái tiết tấu. Ta tại, Tử Hàn Yên tối nay liền ngủ được dễ chịu một chút. Ôi khe nằm, cái này lưỡng lão coi ta là cái gì? Ta mẹ nó là một chính nhi bát kinh người. Ta theo đuổi ái tình là một loại nghệ thuật, là một loại duy mỹ. Xin đừng nên tại ta hướng tới ái tình bên trên nhiễm chỗ bẩn. A Vu ok, Quân đồng học, người năng lượng lưu lại sao? Tử Hàn Yên nhìn xem Quân Vong Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Quân Vong Trần không chút do dự, chững chạc đàng hoàng, cực kỳ nghiêm túc. Nếu như ta lưu lại có thể làm cho tử đồng học ngủ được dễ chịu một điểm, như vậy ta sẵn lòng. Độc giả, Lưu Tam Đậu, giờ này khắc này, ta có loại cưỡi nhà ta chư chém chết nhân vật chính xúc động. Nhưng là heo ánh mắt nói cho ta biết, nó cưỡi ta đi chém chết nhân vật chính ý nghĩ mãnh liệt hơn. Gặp Quân Vong Trần đáp ứng, Tử Hàn Yên vui mừng trong bụng, vội vàng mang theo Quân Vong Trần hướng về khách phòng đi đến. Bên cạnh Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc liếc nhau, đều là hội ý nở nụ cười, cũng không nói thêm cái gì. Đối với Quân Vong Trần, hai người bọn họ là đánh đáy lòng ưa thích, không chỉ có lễ phép, đối xử mọi người ôn hòa, với lại y thuật nghịch thiên, thực lực mạnh, trọng yếu hơn chính là đối nữ nhi 10 phần để bụng, quan tâm đầy đủ, nhất định chính là vạn năm khó gặp một lần cực phẩm con rể. Nếu như hôm nay hai người liền cùng nơi ở cùng phòng, phát sinh quan hệ, bọn hắn cũng sẽ không có một chút tức giận, ngược lại còn có một tia mừng thầm. Dù sao, đến bọn hắn cái thân phận địa vị này, tiền tài đối bọn hắn mà nói đã không trọng yếu. Càng nhiều, là hy vọng nữ nhi gặp gỡ một cái có thể chiếu cố nàng cả đời người. Hiện tại người này xuất hiện, nhưng nữ nhi có thể hay không bắt lấy, liền phải nhìn nàng năng lực của mình. Đi theo Tử Hàn Yên lên giường, phi lên lầu, Quân Vong Trần tự nhiên không biết được lưỡng lão ý nghĩ. Nếu như biết rõ, hắn khẳng định tại chỗ đến một câu, nhạc phụ nhạc mẫu ở trên, xin nhận con rể cúi đầu. Tử Hàn Yên lựa chọn khách phòng ngay tại phòng nàng sát vách, bên trong 10 phần sạch sẽ, các loại giường cỗ đều có, bất thường đầy đủ, nhìn liền cùng một cái cấp 5 sao phòng ngủ tựa như. Chọn tốt về sau, hai người cùng ở một phòng, hai mắt đối lập, hai bên đều có chút xấu hổ, bị Quân Vong Trần như vậy trực tiếp nhìn xem, Tử Hàn Yên không khỏi có chút đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ trong phòng khách trưng bày một đài thương kích máy mô phỏng nói. Quân đồng học, nhiều đoán ở một nhà điện tử câu lạc bộ gần nhất nghiên cứu ra một cái so sánh lửa xạ kích trò chơi. Muốn hay không cùng ta cùng nhau chơi đùa dưới? Được, dù sao ta còn không muốn ngủ. Gặp Tử Hàn Yên tràn đầy phấn khởi, Quân Vong Trần cũng không dễ cự tuyệt. cấp phòng ngủ tam cái cùng phòng phát cái tin tức, nói cho bọn hắn tối nay chính mình không quay về ngủ về sau. Theo Tử Hàn Yên đi tới thương kích máy mô phỏng trước. Hai người lấy được thương, đeo lên mô phỏng kính mắt, liền tới đến hư nghĩ thế giới. Oa, đây là cái gì thương? Tốt huyễn khóc, Quân Vong Trần nhìn xem trong tay khí thế hùng vĩ một cây thương. Hai mắt tỏa sáng, Tử Hàn Yên giải thích nói. Đây là đam thương, bên trong đựng là đạn đam đầm. Đầu đạn đỉnh cao không có ôm trọn mà lộ ra trì tâm. Viên đạn bắn vào nhân thể phía sau trì tâm khuếch trương hoặc vỡ tan. Cho nên làm lớn ra bị thương mặt, tạo thành đối với người thành viên thương tổn nghiêm trọng. Khoảng cách 100 mét trên gặp phải đạn đâm đầm trực tiếp trúng mục tiêu. Đầu 100% người sẽ chết, tứ chi 20% tử vong, còn dư lại toàn bộ cắt. Ngực trái 100% tử vong, ngực phải 70% tử vong, bụng 70% tử vong. Lợi hại như vậy, Quân Vong Trần giật mình, nhắm ngay một cái cây bắn một phát súng, chỉ nghe phanh một tiếng, cách hắn cách đó không xa một cái cây đột nhiên nổ tung. Gỗ vụn tứ tán, uy lực này, quá mạnh mẽ, Quân Vong Trần nhịn không được thán phục một tiếng. Nếu như thực tế hiện thực thế giới, chỉ sợ nhất thương liền có thể đánh nổ một chiếc xe hơi. Tử Hàn Yên chỉ về đằng trước mấy điểm đen, hướng Quân Vong Trần nói. Quân đồng học, địch quân còn có 5 giây đạt tới chiến trường. Chúng ta nhiệm vụ đúng vậy cầm vây lại dị thú toàn bộ bắn giết. Minh bạch, Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Cầm lấy súng, hứng thú giặt giáo. 5 giây đi qua, các dị thú theo 4 phương 8 hướng vây quanh. Số lượng nhiều vô cùng. Những này các dị thú từng cái dương nanh múa vuốt, chảy buồn nôn nước bọt. Chỉ là một chút liền có thể để cho người ta dọa đến mất đi chiến đấu lực. Quân đồng học, nhanh nổ súng. Tử Hàn Yên tựa hồ chơi qua rất nhiều lần, một chút cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Liên tục 2 phát đánh ra, trực tiếp trúng mục tiêu dị thú, 10 phần tinh chuẩn. Trái lại Quân Vong Trần, không biết có phải hay không là bởi vì lần thứ nhất tại hư nghĩ thế giới nghịch súng duyên cớ, liên tục đánh 5 phát súng cũng không đánh trúng. Quân đồng học, người nhãn lực thật là tệ a. Gần như vậy đều bắn không cho phép. Quân Vong Trần có chút xấu hổ. Cái kia, lần thứ nhất, không có kinh nghiệm, thật có lỗi, thật có lỗi. Lại tới, lần này bắn tốt một chút, tuyệt đối đừng sai lệch. Được được được, ta tận lực. Ôi, người lại bắn sai lệch. Quân đồng học, người hướng bên trong đi vào điểm. Bên trong còn trống không rất lớn vị trí nữa. Sai lầm, một lần nữa. Ta cảm giác lần này nhất định năng lượng thành công. Như vậy đi Quân đồng học, người ghé vào trên người của ta, dạng này khả năng chuẩn thoáng một phát. Ý nghĩ này không tệ. Chờ một lát, ta tìm tốt một chút vị trí. Ngoặc kép, ngoài cửa, Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc hai người lỗ tai tựa ở cửa gian phòng bên trên, nghe bên trong đối thoại, không khỏi mặt mo đỏ ửng. Cái kia, Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi ngủ đi. Ngươi xem nữ nhi ngủ được lái nhiều tâm. Tử Phong Trấn ho nhẹ 2 tiếng. Hướng Thẩm Ngọc run lên lông mày. Thẩm Ngọc giận trách nhìn Tử Phong Trấn một chút. Đỏ mặt nói. Đi tắm trước lại nói. Được được được. Cùng nhau tắm. Tử Phong Trấn cảm thấy vui lên. Ôm lấy một mặt mắc cỡ đỏ bừng Thẩm Ngọc liền hướng về gian phòng đi đến. Hai người không biết là, thực ra bên trong cửa Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên chỉ là đang chơi một cái xạ kích trò chơi. Cũng chỉ là đang chơi xạ kích trò chơi mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.